Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó yến hội trong phòng không khí gian môn di động dày đặc mùi hôi khí vị, trước đài đèn tàn mát ra ẩn ẩn hồng quang, ngoài cửa, cao cao thấp thấp bóng người đứng ở hành lang bên trong, tựa hồ đang ở chờ đợi cái gì. Hắc ám lại lần nữa tan đi, lại một vòng phục vụ kết thúc, vẫn cứ tồn tại chủ bá chật vật về tới trước đài sau, nhưng là... nhân số lại xa so với bọn hắn trước khi rời đi muốn thiếu đến nhiều. Vách tường phía trên đồng hồ treo tường còn tại một khắc không ngừng đi lại. Khoảng cách yến hội kết thúc còn thừa 8 phút, nhiều nhất lại tiến hành cuối cùng một vòng. Mấy vòng phục vụ qua đi, hồng hắc hai bên đều đại đại giảm quân số, hiện tại còn sống người, trên cơ bản đều là có xuất chúng năng lực thâm niên chủ bá. Yến hội thính trong vòng không khí càng thêm âm trầm quỷ dị. Một giây nhớ kỹ đọc sách đi http://m.cansu8, không chỉ có ở chỗ yến hội thính chịu tải chủ khách số lượng đã hoàn toàn vượt qua hạn mức cao nhất, cho dù ở vẫn cứ tồn tại chủ bá bên trong, nhân tâm đều bắt đầu ẩn ẩn di động, bầu không khí áp lực đến làm người không thở nổi. Huy, ở trải qua quá một vòng tìm được đường sống trong chỗ chết, lúc sau, mấy cái hồng phương chủ bá lẫn nhau liếc nhau, trao đổi một ánh mắt, đồng thời về phía sau. Đi hướng nhìn về phía một cái khác mang mặt nạ, ngực đừng không không một hào bài nữ tính chủ bá. Bọn họ trong thanh âm mang theo không chút nào che giấu nóng nảy, hùng hổ dọa người chất vấn nói. Các ngươi đội trưởng đâu? Ở tốt nhất luân phục vụ sau khi chấm dứt, hồng phương đội trưởng, vị kia chủ tính chung hết thảy 008 hào, liền không thể hiểu được mà không biết tung tích. Mà hắn đồng đội đối này giữ kín như bưng, vừa không thuyết minh hắn đến tột cùng là đã chết vẫn là không chết. Càng không có cấp ra bất luận cái gì hữu dụng tin tức, mà là như cố ý đồ. Duy trì hiện trạng, đừng gạt chúng ta, hắn đã chết, đúng hay không? Trong đó một người cắn răng nói, trừ bỏ điểm này, không có khác khả năng tính. Ở phục vụ chủ khách quá trình bên trong, ở kia áp đảo hết thảy trong bóng tối biến mất, không ai nhìn đến hắn biến mất khi đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Chờ hắc ám biến mất lúc sau, hết thảy đều kết thúc, sống không thấy người. Chết không thấy thi cùng mặt khác sở hữu chết ở chủ khách công kích hạ chủ bá giống nhau như đúc. Mã có thất đề, cường đại nữa chủ bá, đều khả năng thua tại nhìn như bình thường phó bản bên trong. Việc đã đến nước này, dứt khoát trực tiếp đầu hàng đi. Mặt khác một người tiếp nhận lời nói cha, hắn trên mặt mang mặt nạ, nhìn không tới trên mặt biểu tình, nhưng thanh âm lại có vẻ căng chặt mà nôn nóng. Dù sao phó bản đã tiến hành đến cuối cùng vài phút. Chúng ta thật sự không cần thiết cứ như vậy chết ở chỗ này, dứt khoát, chúng ta lần này thắng lợi khen thưởng cũng không cần, trực tiếp nhường cho bọn họ tính. Ta nói, không hề dao động giọng nữ từ mặt nạ hạ truyền đến, đánh gãy hắn nói, cực kỳ chắc chắn mà nói. Hắn không chết, lập lòe đỏ sậm lãnh quang trong mắt từ mặt nạ phía dưới xem qua đi, như là khai nhận truy thủ. Người lại nói loại này lời nói, ta bảo đảm, ta sẽ so hắc phương sớm hơn động thủ. Vừa mới lên tiếng người nọ bị Vân Bích Lam ánh mắt hoảng sợ, theo bản năng thu thanh. Một bên Trần Mặc cũng đi lên trước, ta cũng biến mất quá một vòng, không phải sao, không phải làm theo đã trở lại. Hắn bình tĩnh mà lý trí mà đánh giảng hòa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là đội trưởng đã cứu ta dám khẳng định, hắn không có chết, chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian môn. Nhưng là, Trần Mặc lời này lại giống như chọc giận đối phương. Không chết, không chết, người nọ thanh âm khống chế không được mà hơi hơi nâng lên. Kìa hắn đến tột cùng ở nơi nào, thượng một vòng, hắc phương bên kia đã lại lần nữa bắt đầu công kích, không phải đoạt người, mà là công kích. Chúng ta đã có cái huynh đệ chết ở trong bóng tối, nhưng là, duy nhất có thể sống lại chủ bá Minh Tệ ở các ngươi đội trưởng trong tay, hắn không phải hứa hẹn sẽ cứu sống sở hữu bởi vậy mà chết người sao. À, hắn hiện tại lại ở nơi nào? Theo ôn giản ngôn biến mất, cái kia bạch y nữ nhân đã từng đứng vị trí trước, đặt trương máu chảy đầm đìa ra mặt mâm cũng đồng dạng biến mất không thấy. Hắc phương tự hồ từ điểm này bên trong phát hiện cái gì manh mối. Vì thế, ở vòng thứ nhất phục vụ bên trong, bọn họ cẩn thận mà điều chỉnh đối sách, lại lần nữa bắt đầu đối hồng phương chủ bá tiến hành vây sát. Bọn họ vốn là ở PvP thượng kinh nghiệm càng thêm phong phú, thủ đoạn càng là nham hiểm độc ác. Phía trước đương ôn giản ngôn còn ở, có thể trước sau không ngừng mà vãn hồi giảm quân số số lượng khi, như vậy thực lực chênh lệch có thể bị kiềm chế cùng đền bù. nhưng hiện tại, nắm giữ hết thảy dẫn đầu người biến mất, bọn họ sở hữu ưu thế cũng đều đi theo đánh mất. Tiếp theo Luân chỉ biết làm trầm trọng thêm, nếu dựa theo cái này xu thế đi xuống, Hồng mới đem sẽ ở kế tiếp một lần vây sát bên trong tổn thất thảm trọng. Mà hiện tại, khoảng cách phó bản kết thúc chỉ còn lại có không đến 10 phút. Không ai tưởng ở cái này mấu chốt thượng tử vong, không chiếm được đạo cụ, Hắc Phương liền sẽ không dễ dàng dừng tay. Chính là, đạo cụ lại ở Ôn Giản Ngôn trên người, hơn nữa đi theo hắn cùng biến mất. Hiện tại muốn ngăn tổn hại, trừ bỏ mau chóng đầu hàng, từ bỏ cùng Hắc Phương cạnh tranh ở ngoài, tựa hồ đã không có khác lựa chọn. Ở Hồng Phương bên trong mâu thuẫn trở nên gay gắt tới rồi điểm tới hạn đồng thời, Hắc Phương bên kia cũng ở lặng yên không một tiếng động mà quan sát đến. Ngài đoán rất đúng, trong đó một cái Hắc Phương chủ bá tiến đến gentleman bên người, thấp giọng nói. Đối diện khẳng định ra vấn đề lớn, vừa mới kia một vòng bên trong, bọn họ ra tay là thử, mà hiện tại, bọn họ suy đoán hiển nhiên được đến nghiệm chứng. Sở hữu ở thượng một vòng tử vong chủ bá, đều không có y theo kế hoạch, ở đối phương trận doanh bên trong sống lại. Hơn nữa, Hồng Phương bên trong tựa hồ cũng bắt đầu sinh ra phân liệt, hết thảy đều ở hướng về lợi cho bọn họ phương hướng phát triển. Gentleman ở mặt nạ sau hơi hơi nheo lại hai mắt, cười một chút. Ta đã biết, thân là duy nhất biết cái này phó bản chất Hắc Phương chủ bá, hắn rõ ràng, Ôn Giản Ngôn khẳng định không có tử vong, nếu hắn đã chết, như vậy phó bản liền sẽ trực tiếp kết thúc, mà không phải như cũ rằng co. Nhưng là, dựa theo hiện tại loại tình huống này tới xem, tuy rằng Ôn Giản Ngôn không chết, nhưng hiển nhiên cùng chết cũng không sai biệt lắm. Tuy rằng Gentleman cũng không biết đây là như thế nào phát sinh, nhưng là, hắn lại thập phần minh bạch, chính mình kế tiếp muốn như thế nào làm. Đương nhiên là sấn hắn bệnh, muốn hắn mệnh. Tiếp theo Luân, chúng ta cùng các ngươi cùng nhau hành động, hoàn toàn quả kết bọn họ. Gentleman nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thanh âm như cũ ôn tồn lễ độ, nhưng lại mang theo một chút vô pháp bỏ qua ác độc. Không cần quản được khách, chỉ cần giết chết sở hữu Hồng Phương chủ bá như vậy đủ rồi. Minh bạch, hành lang bên trong hồng quang lập lòe, vô số chủ khách thân ảnh đứng ở hành lang bên trong, không tiếng động chờ đợi. Rốt cuộc, bao phủ yến hội trước bàn hắc ám hoàn toàn tản ra. Cuối cùng một vòng phục vụ bắt đầu rồi, chủ khách nhóm bước cứng đờ nện bước, chậm chạp về phía bàn dài phương hướng đi đến. Cùng phía trước số Luân giống nhau, một đám mà ở không vị ngồi hạ. Hai bên chủ bá đều bắt đầu rời đi trước đài, hướng về bàn dài đi đến. Chẳng qua, hai bên đối lập lại là thảm thiết. Hắc Phương tuy rằng không xem như toàn viên xuất động, nhưng lại cũng không sai biệt lắm. Vốn là thâm niên, trải qua quá nhiều Luân phục vụ chủ bá không nói chuyện. Ngay cả Anis, Gentleman hai người đều hành động, là thật là lần đầu tiên. Mà Hồng Phương bên này tắc có vẻ quạnh quẽ nhiều. Ở Trần Mặc, Vân Bích Lam đám người áp chế dưới, Hồng Phương chủ bá nhóm tuy rằng cũng không có giống đề nghị như vậy, chủ động đầu hàng, nhưng hiển nhiên cũng hoàn toàn không chuẩn bị tại đây loại không hề bảo đảm tiền đề hạ, rời đi an toàn trước đài. Cho nên, lúc này đây thật sự xuất động, chỉ có Ôn Giản Ngôn bản nhân dòng chính tiểu đội, còn có cá biệt mấy cái đã từng chịu hắn ân huệ chủ bá. Gentleman hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, hắn khóe miệng hơi hơi nhếch lên, đây là hắn thấy vậy vui mừng, Hồng Phương tiểu đội nhân số biến thiếu, bọn họ vây sát cũng sẽ trở nên càng dễ dàng, huống chi, chỉ có những người này mới là Ôn Giản Ngôn chân chính để ý, với hắn mà nói, làm ít công to. Hắc ám lần thứ hai buông xuống, không có tham dự đến tình hình chiến đấu bên trong Hồng Hắc hai bên thành viên lưu tại trước đài sau, lặng lặng chờ đợi thời gian môn trôi đi. Thời gian môn từ 8 phút, đi vào 7 phút, 6 phút, cùng với hư thối khí vị lan tràn, một trận mùi máu tươi cũng bắt đầu trộn lẫn trong đó. Không ai biết bàn dài phụ cận đến tột cùng đã xảy ra cái gì, nhưng là, bọn họ mỗi người đều thập phần rõ ràng, bên trong tình hình là có bao nhiêu gấp gáp. Trong bóng tối, chỉ có hành lang bên trong hồng quang vẫn cứ sáng lên. Vô số khuôn mặt cứng đờ trụ khách dừng lại ở ngoài cửa. Đát, đát, đát. Tiếng bước chân từ nơi xa đi tới, hiển nhiên, hành lang bên trong hồng quang vẫn cứ ở có tác dụng, hấp dẫn càng nhiều chủ khách tiến đến. Tất cả mọi người đã thói quen, đát, đát, đát, tiếng bước chân còn tại liên tục, một khắc không ngừng hướng về trước đài phương hướng đi tới, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, hơn nữa không có chút nào dừng bước khuynh hướng. Cái này, cuối cùng có người ý thức được không thích hợp, quay đầu hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Ngoài cửa, chủ khách nhóm vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ, như là tượng gỗ giống nhau, ở chúng nó sau lưng, một bóng người chính bước ổn định nện bước, đi bước một tới gần. Hắn tách ra yên lặng bất động quỷ đàn, hướng về cửa phương hướng đi tới, thấy vậy, tất cả mọi người đồng tử co rụt lại. Không xong, quả nhiên, bọn họ dự đoán bên trong đáng sợ nhất sự tình xuất hiện, ngoài cửa chờ quỷ đàn tới số lượng hạn mức cao nhất, không hề bị đến quy tắc hạn chế, bắt đầu yến hội cử hành quá trình bên trong tự hành hoạt động. Nhanh lên, chuẩn bị sẵn sàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang lúc yến hội trong phòng loạn thành một đoàn là lúc, Hồng Phương lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Chờ một chút, người kia ảnh, có phải hay không có điểm quen mắt? Hẹp hòi hành lang đã bị ánh đèn nhiễm hồng thành chói mắt đỏ tươi, như là chảy xuôi máu tươi, giây tiếp theo liền sẽ bị bát chiếu vào giống nhau. Ở kia khủng bố, lệnh người hít thở không thông giống nhau ánh đèn dưới, ở vô số âm lãnh lệ quỷ vây quanh bên trong, một vị thanh niên đang ở đi bước một hướng vào phía trong đi tới. Hắn trên mặt mang trắng bệch mặt nạ mặt ngoài bị ánh đèn nhuộm thành màu đỏ tươi, bị kéo lớn lên thân thể như là một đạo xé rách huyết mạc hắc ám cắt hình. Là hắn, là Pinocchio, Hồng Phương một người thất thanh gọi vào. Xác thật, bởi vì không ở yến hội trong phòng, cho nên, kia gia tăng với chính thức công nhân trên người, quấy nhiễu bọn họ lẫn nhau xác nhận thân phận lực lượng tự nhiên cũng đã biến mất. Huống chi, lúc này đây, Ôn Giản Ngôn hoàn toàn không có che giấu chính mình thân phận ý đồ, liền kém không có đem viết chính mình tên ngực bài đừng ở ngực. Hắn lấy một loại gần như thanh thản tự tại phương thức, không chút để ý về phía trước đi tới. Vô luận Hắc Phương Hồng Phương, tất cả mọi người bén nhọn mà hít hà một hơi. Như thế nào sẽ, gia hồn này là ở yến hội trong phòng biến mất, vì cái gì sẽ tự yến hội thính ở ngoài, mang mặt nạ, cùng chủ khách nhóm cùng nhau trở về. Đến tột cùng đã xảy ra cái gì, này rốt cuộc lại là sao lại thế này, ở tất cả mọi người ngốc lập với tại chỗ, cơ hồ không thể tin được chính mình hai mắt khi, Ôn Giản Ngôn đã đi đến cửa. Cùng mặt khác đã chịu, quy tắc, ước thúc chủ khách bất đồng, thân là nhân loại, kia vô hình bên trong chế ước cũng không tồn tại, hắn chỉ là nhẹ nhàng một mải, liền thuận lý thành trương mà tiến vào đến khu vực này bên trong. Hắc ám yến hội trong phòng một mảnh tĩnh mịch, tĩnh đến chỉ có thể nghe được Ôn Giản Ngôn bước chân thanh âm. Ở trước mắt bao người, Ôn Giản Ngôn đi hướng Hồng Phương địa bàn. Mặt khác hai chi Hồng Phương tiểu đội chủ bá như ở trong mộng mới tỉnh. Bọn họ trước hết phản ứng lại đây, vội vàng đón đi lên. Ngươi, bọn họ nói còn không có nói xong, đã bị Ôn Giản Ngôn đánh gãy. Chờ một chút, mang mặt nạ thanh niên nâng lên tay, ngăn lại bọn họ nói chuyện ý đồ. Hắn chuyển động đầu, tầm mắt chậm rãi đảo qua trước mặt mọi người. Cách mặt nạ, bọn họ nhìn không tới Ôn Giản Ngôn gương mặt, nhưng là, không biết vì sao, bọn họ trái tim lại lảo đảo lắc lư mà nhắc tới tối cao. Ha ha. Một tiếng cười khẽ từ mặt nạ hạ tràn ra, bởi vì có ngăn cản mà có vẻ có chút nặng nề, âm cuối khinh phiêu phiêu, ở không trung đánh cái chuyển, nhưng lại làm mọi người đáy lòng đều là một nắng. Ôn Giản Ngôn xoay đầu, nhìn về phía kia hai cái đội trưởng. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, cho nên, ngươi làm cho bọn họ đi, đi theo mặt nạ, cặp kia thiển sắc trong mắt phản xạ hành lang nội hồng quang, cùng cặp mắt kia đối diện nháy mắt môn. Bọn họ không khỏi có loại phảng phất chính mình đã bị hoàn toàn nhìn thấu cảm giác, đối phương thanh âm bên trong không có gì đặc biệt cảm xúc, ngược lại có vẻ thập phần lòng, nhưng lại mặc danh là lệnh người cả người phát mau. Ngài nghe ta, Tịch Tử theo bản năng tiến lên một bước, tựa hồ muốn giải thích cái gì. Nhưng là, Ôn Giản Ngôn lại lắc lắc đầu, khinh thanh tế ngữ mà nói. Không có quan hệ, ta minh bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc ta lúc ấy biến mất không thấy, các ngươi cũng hoàn toàn không rõ ràng ta đến tột cùng có phải hay không đã chết, lúc sau còn có thể hay không trở về, cho nên, vì ở phó bản cuối cùng thời điểm bảo đảm đội viên tồn tại, này tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Hắn tựa hồ phi thường thiện giải nhân ý, nhưng là, mạc danh mà, sở hữu Hồng Phương chủ bá đều cảm thấy chính mình thần kinh chậm rãi căng thẳng, bị trong không khí nào đó không khí ép tới không thở nổi. Các người phía trước làm cái gì ta không truy cứu, Ôn Giản Ngôn dùng vẫn như cũ ôn nhu thanh tuyến nói. Chỉ cần kế tiếp phối hợp ta là đủ rồi, hảo sao? Đương nhiên, Hồng Phương chủ bá nhóm vội vàng gật đầu. Tuy rằng bọn họ phía trước sở làm hết thảy quyết đoán đều là thành lập tại lý trí suy tính cơ sở thượng, nhưng là ở nhìn thấy Ôn Giản Ngôn xuất hiện lúc sau, ở đối phương ngôn hay ngữ dưới, bọn họ lại dễ dàng mà cử mà cảm nhận được chột dạ cùng áy náy, hoàn toàn mà đem chủ đạo quyền giao đi ra ngoài. Ôn Giản Ngôn quét mắt trên tường đồng hồ treo tường, tính ra một chút thời gian môn. Cuối cùng một vòng A, như vậy, Hắc Phương bên kia chủ lực hẳn là đã rời đi không sai biệt lắm. Bất quá ngắn ngủn ngay lập tức, hắn cũng đã trên cơ bản nắm giữ tình huống hiện tại. Như vậy, muốn khống chế dư lại người, hẳn là khó khăn sẽ không quá lớn. Ôn Giản Ngôn như suy tư gì nói, Mộc Bách nhíu mày, chờ một chút, ngài là chuẩn bị cùng Hắc Phương dư lại người khai chiến sao? Chính là, ở phía trước đài khu vực này, chúng ta là cấm phát sinh xung đột. Ta minh bạch, Ôn Giản Ngôn gật gật đầu, xoay người đi hướng trước đài phương hướng. Mộc Bách cùng Tịch Tử nhìn chăm chú vào hắn bóng dáng. Ân, cho nên ngươi minh bạch cái gì? Ôn Giản Ngôn đi vào trước đài trước, nhìn về phía trước mặt giám đốc. Đối phương khuôn mặt trắng bệch cứng đờ, khóe miệng cao cao giơ lên, duy trì một cái quỷ dị mỉm cười. Cảm nhận được Ôn Giản Ngôn tiếp cận, nó chậm rãi xoay đầu, dùng tối om trong mắt nhìn lại đây. Yêu cầu cái gì trợ giúp sao? Không có gì, Ôn Giản Ngôn cười một chút. Cong lên mặt mày ở mặt nạ hạ lấp lánh tỏa sáng. Chỉ là yêu cầu một cái ngắn ngủi thời gian môn kém mà thôi. Không hề dự triệu mà, hắn đột nhiên tiến lên một bước, chợt ngắn lại khoảng cách. Cách đó không xa, trước sau nhìn chăm chú vào bên này Hồng Phương chủ bá ngây ngần cả người. Ở tối tăm, phát ra hồng ánh sáng dưới, bọn họ tựa hồ mơ hồ nhìn đến, Ôn Giản Ngôn trong tay có thứ gì ở lóe quang. Bén nhọn mà lóng lánh, như là... một phen đồng chế đoàn đao, kế tiếp phát sinh hết thảy, đều ở khoảnh khắc môn, không ai phản ứng lại đây. Lưỡi dao thật sâu thọc nhập khách sạn giám đốc ngực, nhanh chóng, tàn nhẫn, tinh chuẩn, nhưng không có bất luận cái gì máu tươi từ chảy xuôi ra tới, Ôn Giản Ngôn đoan trang đối phương gương mặt. Trắng bệch, mỉm cười, không hề biến hóa, nhưng lại như là bị bọt nước trứng bánh mì giống nhau, bắt đầu dần dần mà tản ra, hỏa tan. Giám đốc biến mất. Đoạn đao lưỡi dao thượng tàn lưu hạ một tầng quỷ dị màu đỏ chất nhầy. Ôn Giản Ngôn thu hồi tay, đem đoạn đao ở chính mình trên người đơn giản mà lau một chút, mặt không đổi sắc mà đem nó thu hồi. Tà thần đều có thể thọc chết đồ vật, còn có thể giết không được ngươi. Nội đấu sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn xoay đầu, nhìn về phía trợn mắt há hốc mồm, ngây ra như phỗng mặt khác Hồng Phương chủ bá, ở mặt nạ phía dưới hơi hơi mỉm cười. Hiện tại hẳn là có thể, cách chương.